Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1011 tiến về An Tây. Góc truyện audio.com. Diệp Thần trực tiếp ngồi lên máy bay tư nhân thẳng đến An Tây. Máy bay hạ cánh về sau, Nhã Thi tập đoàn phân xe của công ty đã đợi tại cửa ra vào. Diệp Thần lái xe tới đến phụ cận. Hắn nghĩ tới An Cửa Tây khẳng định không tốt đỗ xe, cho nên trực tiếp đem xe đứng tại bệnh viện phụ cận một cái bãi đỗ xe. Đi tới giờ phút này, tại cửa bệnh viện một đám đồng học đã sớm chờ ở cái nào chỗ đó. Lớp trưởng Triệu Diễm Diễm, còn có trong lớp có tên Phú Nhị Đại Vương Đại Phúc. Vẫn còn có không ít đồng học đều tại. Lúc đi học, Trần Lão Sư làm người phi thường tốt. Rất nhiều đồng học đều rất mong nhớ Lão Sư. Mấy người này bên trong, lớp trưởng Triệu Diễm Diễm mặc dù là nữ hài tử, tính cách lại vô cùng hào sảng. Bây giờ cũng là một xí nghiệp giám đốc điều hành. Vương Đại Phúc hoàn toàn như trước đây hào khí một tiếng hàng hiệu. Những bạn học khác thấy được Diệp Thần cũng vô cùng nhiệt tình. Bất quá Vương Đại Phúc nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt khó coi. Hai người theo cao trung thời điểm, quan hệ thì không thế nào tốt. Bởi vì Vương Đại Phúc tuy nhiên có tiền, nhưng là tại trong lớp. Lớp học nữ sinh ưa thích lại là Diệp Thần. Diệp Thần đẹp trai, rất nhiều nữ hài tử đều cướp cho Diệp Thần viết thư tình. Vương Đại Phúc tuy nhiên có tiền, nhưng là dài đến lại béo lại thấp, nhưng không ai phản ứng. Tuổi dậy thì nữ hài tử, kỳ thật rất đơn thuần, ưa thích Diệp Thần, chủ nếu là bởi vì Diệp Thần đẹp trai ánh sáng mặt trời. Thế nhưng là Vương Đại Phúc lại đem cao trung không có tìm được bạn gái đều do tội tại Diệp Thần trên thân. Bởi vì Diệp Thần hủy hắn thanh xuân, cho nên Vương Đại Phúc nói hiện tại cũng tại ghi nhớ mối hận Diệp Thần. Lần này Vương Đại Phúc cũng là theo nơi khác chạy đến. Mặt ngoài là vì Lão Sư bệnh tình, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, cũng là muốn mượn cơ hội nhục nhã một chút Diệp Thần. Lúc đi học, những nữ sinh này không hám làm giàu, nhưng là đi qua xã hội tẩy lễ, những nữ sinh này đều là coi trọng tiền bạc nữ nhân đi quảng cáo, mà lại Vương Đại Phúc trong nhà sinh ý càng ngày càng rực rỡ. Cũng là tiểu thổ hào, Vương Đại Phúc đã tính toán tốt, trong nhà mình có tiền, mà lại thúc thúc vẫn là cán bộ cấp sở. Người lấy cái gì so với ta? Chấm, tự tin của hắn tràn đầy. Quyết định, lần này nhất định muốn rửa sạch nhục nhã, đem Diệp Thần dẫm tại dưới chân. Vừa mới hắn một mực chịu đựng không có trang bức, chính là vì chờ lấy Diệp Thần tới. Diệp Thần mới vừa đến, hắn liền âm dương quái khí nói: Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ không có lái xe tới sao? Ai, hiện tại lẫn vào thảm như vậy, liền cái xe đều không có. Hiện tại Diệp Thần quan tâm là Lão Sư bệnh tình. Đối với gia hỏa này khiêu khích, căn bản không thèm để ý. Diệp Thần hiểu rất rõ Vương Đại Phúc. Lúc đi học, Vương Đại Phúc không thật tốt học tập. Gia hỏa này thế nhưng là hận chết Lão Sư. Thậm chí còn thường xuyên cho Lão Sư xe chút giận. Muốn nói hắn quan tâm Lão Sư, Diệp Thần làm sao có thể sẽ tin. Hiện tại Lão Sư sinh bệnh, Diệp Thần càng lười nhác cùng loại này người nhiều lời. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi. Cùng đồ bỏ đi nói nhảm, cũng là lãng phí thanh xuân. Diệp Thần mặc kệ hắn. Thế nhưng là Vương Đại Phúc lại coi là Diệp Thần sợ, càng thêm làm trầm trọng thêm. Ai, Diệp Thần ngươi bây giờ lẫn vào thế nào a? Ở đâu cái công ty làm tiểu bạch lĩnh đâu? Người nói cũng không ra cái xe tới. Có phải hay không lẫn vào không được a, Diệp Thần? Người cũng đừng không có ý tứ. Chúng ta đều là đồng học, lẫn vào không tốt cũng không mất mặt. Triệu Diễm Diễm thực sự không thể nhịn được nữa. Vương Đại Phúc, tất cả mọi người là đến xem Lão Sư. Ngươi tại cái này mù lại nhảy cái gì? Lớp trưởng tính cách từ trước bá đạo, Vương Đại Phúc cũng kiêng kỵ mấy phần. Diệp Thần cười nói: Lớp trưởng, quan sát thời gian lập tức liền mau nói. Những chuyện khác đều để một bên. Chúng ta một hồi xem trước một chút lão sư. Hắn lần này tới mục đích cũng không phải cùng đồng học trang bức, mà là vì nhìn lão sư. Vương Đại Phúc ưa thích trang bức, chính mình trang đi chứ sao? Triệu Diễm Diễm nhíu mày nói ra. Diệp Thần nói rất đúng. Chúng ta lần này chính là vì lão sư tới. Vương Đại Phúc, ta hy vọng ngươi trang bức cũng muốn phân trường hợp. Vương Đại Phúc bị Triệu Diễm Diễm nói mặt đỏ bừng, nhỏ giọng thầm thì lấy. Ta cái này không phải cũng là vì nhìn lão sư tới sao? Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi chờ. Lần này để ngươi trước vượt qua kiểm tra. Chờ quan sát thời điểm. Ta để cho các ngươi biết. Cái gì gọi là quyền thế địa vị. Một đoàn người đi vào phòng bệnh. Chuẩn bị thăm viếng lão sư. Lúc này phòng bệnh bên ngoài. Lão sư người nhà đều tại. Lão sư thê tử. Còn có nữ nhi Trần Tiêu Tiêu đang cùng thầy thuốc trò chuyện cái gì? Diệp Thần nhìn đến Trần Tiêu Tiêu nhất thời sửng sốt một chút. Trước đó, Diệp Thần trong trí nhớ Trần Tiêu Tiêu vẫn là cái đầy đất chạy tiểu nha đầu. Hiện tại đã thành trổ mã hào phóng cô gái. Trần Tiêu Tiêu hiện tại đã lên đại học. Diệp Thần lúc đi học, Trần Tiêu Tiêu đặc biệt ưa thích đi theo Diệp Thần sau lưng. Gọi Diệp Thần ca ca kêu vô cùng thân. Hoàn toàn là Diệp Thần tiểu mê muội. Nhưng là hiện tại Trần Tiêu Tiêu. Biến đến vô cùng xinh đẹp. Dáng người yểu điệu. Dài đến cũng là trổ mã hào phóng. Vô luận nhan chị cùng dáng người đều đạt đến 95 phân trình độ. Tuyệt đối là hoa khôi cấp bậc. Giờ phút này, Trần Tiêu Tiêu hốc mắt hồng hồng. Vừa mới thầy thuốc nói bệnh của phụ thân rất nghiêm trọng. Cái này khiến Trần Tiêu Tiêu lâm vào vô hạn trong tuyệt vọng. Nhìn đến Trần Tiêu Tiêu đẹp mắt như vậy. Những bạn học khác cũng là ào ào ghé mắt. Đặc biệt là Vương Đại Phúc. Ánh mắt bên trong mang theo tham lam. Con hàng này, lúc đi học thì ưa thích thông đồng xinh đẹp nữ sinh. Đáng tiếc nữ sinh không người nào nguyện ý để ý đến hắn. Ngươi là Diệp Thần ca ca đi. Tiểu nữ hài đi tới. Cười nhẹ nhàng nói ra, tuy nhiên đã trưởng thành, nhưng là Diệp Thần dáng vẻ, đã sớm khắc ở trong đầu. Nhìn đến Diệp Thần, Trần Tiêu Tiêu giống như là thấy được thân nhân. Quảng cáo, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tiêu Tiêu, đã lâu không gặp a, hắn cưng chiều lấy vuốt ve Trần Tiêu Tiêu đầu. Khi còn bé, hắn chỉ thích như vậy. Thấy cảnh này. Một bên Vương Đại Phúc trong mắt đều nhanh muốn chờ đi ra. Móa nó, lão tử thế nhưng là có quyền có thế công tử ca. Người mẹ nó Diệp Thần tính là thứ gì? Một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Vì cái gì nữ hài gặp nàng đều đi lên phốc. Vương Đại Phúc đối với Diệp Thần càng thêm đố kỵ. Trần Tiêu Tiêu khóc đối Diệp Thần nói ra. Cha ta, bệnh rất nặng. Thầy thuốc nói nhất định phải chuyển bệnh viện lớn. Yên tâm đi. Chúng ta tới cũng là nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ sao. Chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định hết sức giúp đỡ. Tiêu Tiêu, sư mẫu Điền Tiểu Hoa sắc mặt cũng có chút khó coi. Người đều như thế đại cô nương. Còn dính hồ Diệp Thần. Như cái gì à, Điền Tiểu Hoa đối với Diệp Thần kỳ thật cũng không có hảo cảm gì. Lúc trước Diệp Thần lúc đi học sinh bệnh, Trần lão sư thay Diệp Thần đệm 1.000 tiền thuốc men. Thời điểm đó 1.000 thế nhưng là tương đương với 10.000 a. Lúc đó cặp vợ chồng thì đánh nhau. Cho nên nhiều năm như vậy, đối với Diệp Thần nàng vẫn còn có chút thành kiến. Bất quá nhìn đến Diệp Thần lớn như vậy thật xa nhìn chồng mình. Giọng nói của nàng vẫn là rất phẳng chậm. Diệp Thần. Hiện tại lão sư ngã bệnh, lúc trước ngươi sinh bệnh, lão sư cho ngươi đệm 1.000 khối tiền, cho nên nếu như có thể, ngươi nhớ đến trả a. Diệp Thần nghe cười cười. Trần lão sư ân tình ta ghi lấy đâu, tiền này ta nhất định sẽ đổi. Đúng vào lúc này, mấy cái thầy thuốc trùng trùng điệp điệp tới kiểm tra phòng. Điền Tiểu Hoa vội vàng đi tới. Trần thầy thuốc. Trượng phu ta bệnh thật nhất định phải chuyển viện sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.